Chàng trai cười nói bé chịu gọi một tiếng. Anh, thì anh đây mới tha cho bé. Lương Dược vừa hoàn hồn thì nghe thấy Sở Chú thấp giọng nói bên tai. Chạy chậm lại, tôi muốn ôm Lâu một chút. Lương Dược tức đến nỗi buồn cười. Hay là tôi gọi cậu một tiếng anh nhé? Không cần, cánh tay của Sở Chú ôm cô càng chặt. Gọi cũng không tha cho cậu, cách Trương.